Trọng sinh sai rồi, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này để ta sẽ, đoạn nhược tinh mỹ tư tư nói, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, mặc mặc nói không cần cái gì kỳ thật chính là muốn cái này. Nói tay nàng lộn xộn lên, thời tuyết mặc ngươi có bệnh sao, ích thời tuyết mặc xóa sạch đoạn nhược tinh móng vuốt hung nàng liếc mắt một cái. Còn nháo, đoạn nhược tinh dầm gì trong chốc lát không lộn xộn, nàng nhéo chăn đi tìm hệ thống nói chuyện phiếm. Mặc mặc cùng ta nói Tiểu Vân ghen ghét ta cái này là thật vậy chăng? Đoạn nhược tinh hỏi, ta như thế nào không cảm giác được a cái này không có việc gì. Hệ thống nói, gì, ngươi nói không có việc gì, ý tứ chính là mặc mặc nói rất đúng đâu Tiểu Vân thật sự có ở ghen ghét ta. Chấm, đoạn nhược tinh kinh ngạc, chính là ta không hiểu a vì cái gì ta không cảm giác được. Đoạn nhược tinh không sao cả Tiểu Vân có hay không ghen ghét nàng để ý điểm chỉ ở nàng không có phát giác tới chuyện này thường. Hệ thống cũng ở tự hỏi nên như thế nào cùng đoạn nhược tinh giải thích chuyện này. Trên thực tế, đế đô nơi nơi đều có nàng phao phao, phát sinh hết thảy gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi nàng tầm mắt nhưng là Tiểu Vân liền ở nàng mí mắt phía dưới tư duy đã xảy ra thoát thai hoán cốt chuyển biến. Loại chuyện này, nàng chỉ có thể liên tưởng đến thời tuyết mặc kiếp trước đoạn nhược tinh tính tình đại biến sự kiện, chẳng lẽ đây là khoái xuyên giả lại tới nữa. Nhưng là không nên, khoái xuyên giả không có như vậy lợi hại. Thẳng đến nàng mượn đoạn nhược tinh tay cấp Tiểu Vân kiểm tra, mới phát hiện sự tình chân tướng. Tiểu Vân bị ký vào một đoạn giả dối ký ức nàng hiện tại tính tình đại biến tất cả đều là bởi vì ký ức thác loại y quan hệ, mà không phải thật sự có khoái xuyên giả linh hồn lại đây tu hú chiếm tổ. Bởi vì loại này tình cảm là căn cứ vào giả dối ký ức mà không phải chân thật tình cảm cho nên đoạn nhược tinh tiếp thu không đến một chút sóng điện, phát hiện không đến Tiểu Vân biến hư. Đây là tệ đoan nột. Hệ thống thở dài, cảm thấy liền tính đây là giả dối ký ức, đoạn nhược tinh cũng không nên không cảm giác được này phân địch trí, mặt bên bằng chứng nàng phỏng đoán đoạn nhược tinh đã bị hao tổn nguyên nhân. Đoạn nhược tinh hỏi, tệ đoan, cái gì tệ đoan, ân Tiểu Vân chỉ là bị người kế vào một đoạn giả dối ký ức xoay chuyển bản tính, nhưng là thoát ly khai nàng bị người gây ảnh hưởng, nàng vẫn là nguyên lai cái kia nàng. Hệ thống nói, gì, là khoái xuyên giả làm sao? Đoạn nhược tinh hỏi, ta nên như thế nào mới có thể giúp được Tiểu Vân? Hiện tại đúng là kia đoạn giả dối ký ức nhất vững chắc thời điểm, loại chuyện này cầu người không bằng cầu mình, chờ Tiểu Vân chính mình trong tiềm thức nhận thấy được nàng ký ức có vấn đề thời điểm, lúc này ngươi giúp nàng hiệu quả tốt nhất. Hệ thống nói, ngươi nói cũng đúng, đoạn nhược tinh mang theo đối Tiểu Vân lo lắng ngủ rồi. Ngày hôm sau thời điểm các nàng chính ăn bữa sáng, thời tuyết mặc ở trên bàn cơm thanh thanh giọng nói tuyên bố một việc. Nhược tinh ta hôm nay muốn cùng Tiểu Vân cùng nhau ra ngoài làm việc. Là Tiểu Vân sao? Đoạn nhược tinh trong lòng đồng tình tâm nổi lên, đi tủ lạnh còn có chính mình phóng đồ ăn vặt hộp lục tung, tìm ra một bao đồ vật đưa cho thời tuyết mặc. Các ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn chiếu cố hảo Tiểu Vân Vân a, thời tuyết mặc. Ngươi nếu là chiếu cố không tốt ta chính là sẽ tức giận. Đoạn nhược tinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tuyết mặc cốt truyện này như thế nào cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thời tuyết mặc hỏi, không đi a, đoạn nhược tinh nói. Nhung khắc nói hắn nghiên cứu có chút thành quả ta hôm nay muốn cùng hắn video trò chuyện cả ngày. Ngươi cùng hắn, thời tuyết mặc hỏi, cả ngày, đúng rồi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Đoạn nhược tinh vẻ mặt khó hiểu, loại chuyện này không phải thực bình thường sao? Mặc mặc ngươi keo kiệt cái gì a, ta mới không có keo kiệt. Thời tuyết mặc nói, nếu nhung khắc nghiên cứu có tiến triển kế tiếp chúng ta liền phải nếm thử thúc đẩy tân phương pháp. Đoạn nhược tinh nhéo cằm tự hỏi, thời tuyết mặc nghẹn trong chốc lát vẫn là không nghẹn lại. Ngươi cùng nhung khắc liêu quá cái gì, các ngươi cái kia nghiên cứu ta như thế nào không biết tình. Ân, đoạn nhược tinh nghiêng đầu tay trái thắc mặt một đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta có không cùng ngươi nói chuyện này sao? Chuyện này ngay từ đầu không phải chúng ta hai cái cùng nhau bắt đầu làm sao? Cái gì a? Thời tuyết mặc hỏi, chính là cái kia phê lượng gieo trồng, dùng năng lượng kích thích thực vật sinh trưởng. Đoạn nhược tinh nói, nga, thời tuyết mặc lên tiếng, vùi đầu ăn cơm, lúc này đến phiên đoạn nhược tinh không làm, mặc mặc ngươi vừa rồi là cái gì thái độ, vấn tội đâu đúng không? Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, thời tuyết mặc nhỏ giọng nói, đoạn nhược tinh cơm nước xong, đem chiếc đũa mâm ngăn, bắt đầu oanh thời tuyết mặc đi ra ngoài. Ngươi không phải cùng Tiểu Vân Vân hẹn đi ra ngoài sao? Ngươi nhanh lên đi a, đừng làm cho nàng chờ nóng này. Thời tuyết mặc không tình nguyện kéo bước chân, không muốn ra cửa. Ta còn chưa tới ước định thời gian, hiện tại không ra khỏi cửa cũng có thể. Đoạn nhược tinh nhảy lên, đánh một chút thời tuyết mặc đầu. Mặc Mặc, ngươi sao lại có thể làm nữ sinh chờ ngươi đâu? Ngươi một chút đều không thân sĩ. Thời Tuyết Mặc không nói. Đoạn Nhược Tinh về phòng cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng tới Thời Tuyết Mặc trên tay. Này đó đều là ta cấp Tiểu Vân Vân đồ vật, ngươi nhất định phải giao cho trên tay nàng a, ta chờ lát nữa lấy cũng không nóng này. Thời Tuyết Mặc nói, không. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn cùng Nhung Khắc khai video, ngươi ở chỗ này gây trở ngại ta phát huy. Thời Tuyết Mặc vẫn luôn áp lực thấp cảm xúc dũng đi lên, nàng chọc một chút Đoạn Nhược Tinh chán, hỏi nàng. Nhung Khắc giảng hắn nghiên cứu khoa học ý nghĩ, ngươi có cái gì nhưng phát huy? Ta đương nhiên là có phát huy địa phương, ta tư tưởng vượt mức quy định, ta mạnh như thác đổ. Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc cảm thấy khó hiểu. Thịch thịch thịch, cửa phòng mở, Đoạn Nhược Tinh vừa nghe thanh âm này liền biết là Tiểu Vân tới, nàng đẩy Thời Tuyết Mặc ra bên ngoài đưa. Ngươi nhìn xem ngươi, ta làm ngươi sớm một chút ra cửa, ngươi càng không chịu, hiện tại hảo đi Tiểu Vân Vân đi tìm tới. Ngươi đừng đẩy, ta chính mình có thể đi. Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh thu tay lại không đẩy, đi tới cửa phòng trộm môn mở ra, nhìn đến Tiểu Vân. Tiểu Vân Vân ngươi đã đến rồi, chờ nóng này đi. Nàng nói sau này xem cự môn còn có thật lớn một khoảng cách. Thời Tuyết Mặc đốc xúc nói. Mặc Mặc ngươi nhanh lên lại đây a. Thời Tuyết Mặc cau mày, toàn thân tản ra một cổ áp suất thấp, đi qua đi. Ngươi sao lại thế này, vãi một chương xú mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh rất có gia đình bà chủ cảm giác, chọc chọc Thời Tuyết Mặc. Ta làm ngươi lấy đồ vật, ngươi như thế nào không lấy a? Ân, đã biết. Thời Tuyết Mặc nói, lại không có nửa điểm đi lấy đồ vật ý tứ. Tiểu Vân liếc mắt vài thứ kia, mặt trên đánh đầy Đoạn Nhược Tinh xuất phẩm ấn ký, nàng thực kháng cự. Không cần, này quá khách khí, không cần nhiều như vậy đồ vật. Đừng chối từ, các ngươi hai cái cầm trên đường ăn. Đoạn Nhược Tinh quá mức nhiệt tình đưa các nàng hai cái ra cửa. Thời Tuyết Mặc đi qua chỗ rẽ lúc sau, tâm tình hoàn toàn sụp đổ. Cái này cùng nàng ngày hôm qua dự mưu đội nón xanh một chút đều không giống nhau. Tiểu Vân cẩn thận nhìn Thời Tuyết Mặc sắc mặt, thanh âm có làm người đau lòng nhu nhược. Mặc Mặc không thích cùng ta cùng nhau ra cửa sao? Không, không thể nào. Thời Tuyết Mặc nỗ lực làm tâm tình của mình phấn chấn lên. Này cùng ngươi không quan hệ. Đoạn Nhược Tinh đóng lại cửa phòng, hư Tiểu Khúc Nhi chuẩn bị đi cùng Nhung Khắc khai video. Hệ thống buồn bã nói. Nữ nhân thật đáng sợ. Cô, hệ thống ngươi nói ai đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Không có gì, hệ thống nói. Trong sân cục diện không có ai so nàng xem rõ ràng hơn. Hôm nay cũng là nàng đau lòng Thời Tuyết Mặc một ngày. Đoạn Nhược Tinh vỗ vỗ mặt, đánh lên tinh thần tới. Tốt, muốn cùng Nhung Khắc khai video. Hôm nay tranh thủ thu phục cái kia kỹ thuật, chờ mở rộng lúc sau liền có thể làm tất cả mọi người ăn cơm no. Trò chuyện liên tiếp chung, trò chuyện liên tiếp thành công. Hải, Nhung Khắc, Đoạn Nhược Tinh đối với màn hình Nhung Khắc chào hỏi. Ân ân, Nhược Tinh hảo. Nhung Khắc nói, ta nghiên cứu ra tới tư liệu hiện tại đang ở truyền cho ngươi, kế tiếp là cho ngươi giảng mấy cái chỗ khó. Thực nghiệm thời điểm hết thảy số liệu đều đạo ra thực thuận lợi, nhưng là ở như thế nào lượng sản làm nó đi ra phòng thí nghiệm trở thành nhưng lượng sản hóa sản phẩm khi, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đoạn Nhược Tinh nghe Nhung Khắc nói, không được gật đầu. Chính yếu vấn đề chính là năng lượng hao tổn, chúng ta nên như thế nào tận lớn nhất hạn độ lợi dụng thiên nhiên đã có nguồn năng lượng. Nhung Khắc chậm rãi giảng thuật. Một đoạn này thời gian rằng có hơn một giờ. Đoạn Nhược Tinh nghe xong lúc sau lại hướng Nhung Khắc vấn đề, như vậy lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Thành thục đáng tin cậy kỹ thuật, Đoạn Nhược Tinh đại có thể tìm hệ thống muốn, nhưng là nàng không phải nghiên cứu nhân viên, không duyên cớ lấy ra một bộ kiếp trước không có công pháp đã rất kỳ quái. Toàn dự Thời Tuyết Mặc nói cái này công pháp là nàng cấp Đoạn Nhược Tinh mới viên qua đi, nhưng loại này kỹ thuật thấy thế nào đều không giống như là Thời Tuyết Mặc có thể giúp nàng bối nổi đồ vật. Cho nên, Đoạn Nhược Tinh đem bối nổi quang vinh nhiệm vụ giao cho nàng nhận thức Nhung Khắc, làm hắn trở thành nghiên cứu phát minh ra cái này kỹ thuật nhà khoa học. Hiện tại nàng hiểu biết Nhung Khắc phương án, mới hảo đi tìm Thời Tuyết Mặc du thuyết, thậm chí trộm đem phương pháp này dạy cho Tiểu Mẫn các nàng. Cái này phương án kỳ thật vẫn là có vài giờ yêu cầu ưu hóa địa phương, nhưng là hiện tại thời gian đã không còn sớm. Nhung Khắc nói, ta nghe nói hiện tại phương Bắc đều đã bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, nếu không đuổi kịp cái này tiết điểm, lương thực sản lượng giảm mạnh đem đối toàn bộ xã hội sinh ra thật không tốt ảnh hưởng. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh gật đầu, lương thực vấn đề lấy đế đô nhất nghiêm trọng. Hiện tại đã nắm chắc tầng người đi ra bên ngoài cày bừa vụ xuân gieo giống, mặt trên người đối loại này xu thế không tán đồng cũng không phản đối, chủ yếu là không sợ bọn họ nhảy ra cái gì sóng gió, bởi vì phiếm lĩnh vực vấn đề, phạm vi vài trăm dặm trừ bỏ nhân loại ở ngoài không còn có mặt khác động vật. mọi người đều là hiện đại người, rất ít có điểm gieo trồng kỹ năng người, bọn họ đến bên ngoài không rất giống là có thể làm ruộng người, chỉ có thể là tìm kiếm ở bên ngoài dã man sinh trưởng nhưng dùng ăn thực vật. Nhưng trông cậy vào khai thương phóng lương lại là không có khả năng, đời này đều không thể. Mặt trên người đang chuẩn bị quân chuyên, làm phụ cận quân khu bộ đội tới đây đại quy mô khai khẩn, thuận tiện lưu thủ tùy thời có thể trấn áp bởi vì thiếu y thiếu thực mà bạo động bạo dân. Sự tình vì cái gì sẽ lùi lại đến loại tình trạng này a? Đoạn Nhược Tinh không cấm phát ra như vậy cảm thán. Rõ ràng đã, văn minh lùi lại tất không thể miễn. Nhung Khắc nói, Đông Á Tam Quốc tay trong tay, ai tiên tiến bước ai là cẩu. Cũng không cần bản đồ pháo đến Đông Á Tam Quốc đi. Đoạn Nhược Tinh khóe miệng trừ một chút, nói lên lịch sử chuyển xe, mọi người đều tuy hai mà một so lạn trong thế giới chúng ta quốc gia vẫn là tương đối tươi mát thoát tục không phải thực lạn kia khoản. Nhung Khắc, đừng lộ ra kia phó biểu tình sao, chúng ta nghiên cứu không phải có tiến triển, chờ nó thi hành lúc sau. Đoạn Nhược Tinh trên mặt cười tủm tỉm, bọn họ lại tưởng mạo ý nghĩ xấu liền phải nhìn xem ta đáp ứng không đáp ứng. Nhung Khắc cảm giác hắn vừa rồi kia phó biểu tình lộ ra quá sớm. Cách chương.